Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, phương xa có biến. Trên sườn núi, Vô Cữu chắp tay mà đứng, mắt nhìn phía trước, mấy trăm trượng bên ngoài, chính là Ngọc Thần Hải, kia xanh bên trong thấu đen, không lên gợn sóng nước biển, cũng không phải là bình thường nhìn thấy. Mà gọi là làm nhược thủy, có phi vũ không độ, ngũ hành không trở, âm dương bất quá mà nói, vô luận là phi điều, hoặc tiên đạo cao thủ, đều là khó mà bay qua. Mà Ngọc Thần Hải bờ bên, mặc dù cũng núi xanh vờn quanh, cỏ cây xanh thiên địa khác biệt, lại duy chỉ có không thấy chim thú, ngược lại là có một đám cầu sinh người. Vô Cữu xoay người lại, hơn ngoài 10 dặm Ngọc Hiên Các, đã thành phế tích bốn phía, chất đống vô số thi hài, chảy xuôi máu đen, thuận lấy dốc núi hướng chảy biển rộng, lại yên lặng chìm vào biển ngọn nguồn, vẫn như cũ không nổi lên một tia gợn sóng, chỉ có ven biển bãi cỏ thẩm thấu rồi máu loãng, lại tăng thêm mấy phần thê thảm cảnh tượng. Chính là kia huyết nhục bừa bộn ở giữa, có thành bầy bóng người đang bận rộn, đó là nguyên giới may mắn còn sống sót tu sĩ. Tại thu liễm thi hài, rời đi Lăng Tiêu Thành, nguyên giới còn có 2 vạn chi chúng, bây giờ chỉ còn lại có 19 vị thiên tiên, 50 vị phi tiên, hơn 2000 địa tiên, cùng 2000 vãn bối đệ tử, mà đã từng mười mấy vạn người. Sớm đã mệnh tang dị vực, vứt bỏ thi giữa đường, cùng nó nói là cầu sinh, không bằng nói là chịu chết. Ngọc Thần giới hành trình, sao lại không phải một trận máu và lửa lịch luyện, sinh cùng tử dày vò, càng nhiều người không chịu nổi vận mệnh bài bố, hóa thành một sợi vong hồn thương tiếc mà đi, trong đó có vô số gia tộc đệ tử, cũng có phong hành tử. Ngoài mấy trượng một đống mô đất, chính là vị kia phong gia chủ mộ chôn quần áo và di vật. Nghe nói, hắn rơi xuống trúc cơ tu vi về sau, thọ nguyên phản phệ, nhục thân sụp đổ, thần xương cốt đều tiêu. Hắn cảnh ngộ, làm người ta thổn thức. Hắn thảm trạng, lại như từng quen biết. Năm đó khói tím, cùng hắn kết quả giống nhau. Mà hắn nhìn tận mắt nguyên giới đồng đảo đến Ngọc Thần Hải, cũng coi là tâm nguyện đã xong. Bất quá, chuyến này cũng không đến bờ bên kia. Cực khổ hành trình, vẫn đem tiếp tục. Vô tiên sinh, phong hành tử mộ chôn quần áo và di vật bên cạnh, trông coi Tề Hoàn cùng Tề Hương Tử. Vô Cữu gật lấy đầu. Tề Hoàn, một vị nguyên giới gia chủ, thiếu rồi lúc trước khi thế gió chảy, nhiều rồi nội liễm cùng trầm ổn. Vẫn là câu nói kia, người sẽ thay đổi, hoặc là nói, hắn bản tính cũng không phải là lớn ác, bất quá là khôi phục rồi tự mình, liền như này loạn thế, cuối cùng rồi sẽ rút đi lòe lòe, bày biện ra nó lúc đầu khuôn mặt, hoặc là đỏ mặt trời chói chang, mưa rông chớp giật, hoặc đóng băng vạn dặm. Đơn giản là trở về tự nhiên mà thôi. Bên ngoài hơn 10 trượng bãi cỏ trên, tụ tập một đám người. Vạn thánh tử cùng hắn 7 vị đệ tử, quỷ xích cùng 17 vị quỷ vu. Còn có Cao Càn, Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Khương Di bọn người, cùng với hơn 20 vị trở thành Quỳ Long Vệ địa tiên cao thủ. Riêng phần mình khổ chiến đã lâu, đều là mỏi mệt không chịu nổi. Hoặc vội vàng nghỉ ngơi, hoặc gặp nhau tự thoại. Vô Cữu vung lên vạt áo, ngay tại chỗ ngồi xuống, lật tay cầm ra một vò rượu. Hắn cũng mệt mỏi, vội vàng xuất quan, mạnh mẽ xông tới kết giới, vờn quanh Ngọc Thần Hải phi nước đại mấy chục vạn bên trong. Ngay sau đó chính là liên tục ác chiến, cũng chém giết 200-300 cái thần vệ đệ tử. Ai ngờ ba đại trưởng lão lại đem người mà tới. Hắn không thể không thi triển lừa gạt chi thuật. Rốt cục tại nguy cấp bước ngoặt bước lui rồi cường địch. giúp đỡ nguyên giới gia tộc lại một lần nữa thoát khỏi khốn cảnh. Mà cái gọi là lừa gạt chi thuật, lại như thế nào lừa ba đại trưởng lão? Cách không rằng co thời điểm, hắn đã phát hiện Ngọc Giới Tử, cùng Phổ Trọng Tử, Cai Phục Tử thương thế chưa lành, căn bản không dám cùng hắn liều mạng. Thế là hắn thừa cơ khiêu chiến, đúng lúc gặp Long Thước, Phù Đạo Tử dẫn người chạy đến. Ba cái lão gia hỏa làm không rõ hư thực, lấy cẩn thận lý do, chỉ có đem người thối lui. Đây cũng là chuyển bại thành thắng nơi mấu chốt, nhìn như thuận lý thành trương, nhưng lại vòng vòng đan xen, nếu không hậu quả khó liệu. Thử nghĩ, nếu như đến chậm một bước, sẽ đem như thế nào? Nếu như không có giết rồi thần vệ đệ tử, há có thể trấn nhiếp bốn phương mà nghịch chuyển nguy tình? Giả như Ngọc Giới Tử thúc đẩy hắn 10 vạn cao thủ phát động cường công, nguyên giới còn sót lại mấy ngàn người lại như thế nào ngăn cản? Quả nhiên là hiểm lại càng hiểm. Bất quá, Ngọc Hiên các chi chiến, mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng cũng nghi chút nhiều hơn. Nó một, thần tộc thối lui đến rồi 3.000 dặm bên ngoài, ngay tại chỗ kết trận bố trí phòng vệ. Là muốn giằng co xuống dưới, vẫn là muốn ngóc đầu trở lại. Nó hai, đã nhưng Ngọc Thần Hải khó mà bay qua. Hơn 1.000 cái thần vệ đệ tử từ chỗ nào mà đến. Nó ba, quỷ xích tu vi thần thông, cùng vạn thánh tử không phân cao thấp. Càng có luyện thi, quỷ hồn trợ trận, nếu không có toàn lực của hắn giữ gìn, nguyên giới khó mà may mắn còn sống sót đến nay. Mà hắn mặt đối thần vệ Ngân Việt chiến trận, vậy mà thúc thủ vô sách, khó nói trên đời này còn có khắc chế quỷ vu chi thuật. Tại sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Cái cuối cùng, Ngọc Chân Nhân, vậy mà biến mất rồi. Hắn là Ngọc Thần giới hành trình kẻ đầu têu, cũng là ủ thành mấy triệu người thương vong kẻ cầm đầu. Mà đến nơi này về sau, hắn bản thân hắn lại biến mất vô ảnh vô tung. Gia hỏa kia, đi rồi nơi nào? Là trốn đi, vẫn là đã tiến về Ngọc Thần Điện? Vô Cửu, một đạo bóng người khô gầy đi tới gần. Là Quỷ Xích, vẫn như cũ là trên mặt mệt mỏi. Vu Lão, Vô Cửu uống miếng rượu, thả xuống vò rượu, không có xưng hô Lão Xích, cũng không phải trêu chọc, mà là thật tâm thật ý tôn xưng. Lăng Tiêu Thành đột vây thời điểm, hắn trong tối bàn giao, do Quỷ Xích mở ra kết giới trận pháp, cũng toàn lực hiệp trợ nguyên giới đồng đạo, cho đến hắn sau đó chạy đến. Mà cái này vị lão hỏa bạn, cũng quả nhiên không phụ trọng nắm, nhưng cũng mất đi 6 vị đệ tử cùng hơn 10 vạn luyện thi. Quỷ hồn, có thể nói là dùng hết toàn lực. Quỷ Xích đi đến xa hơn trượng bên ngoài, khoanh chân tọa hạ, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại nhìn hướng phương xa mà thần sắc hờ hững. Vô Cửu gật lấy đầu, nói, ta coi là kéo lại Ngọc Giới Tử, bằng vào Vu Lão tu vi cùng thủ đoạn, đủ để đối phó thần tộc 100 vạn chi chúng. Ai muốn lại xuất hiện 1.000 thần vệ đệ tử? Ngọc Thần Điện có 3.000 thần vệ. Quỷ Xích khàn giọng lên tiếng, tựa như là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Ta đã nghe nói, mà ngươi phải chăng nghe nói qua tiệm? Tiệm, quỷ tộc điển tịch có nói, người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy, hy chết vì di, ô, người, vì huyết nhục chi khu, quỷ, vì âm hồn chi thể, tiệm, có bóng vô thể, mà hy, di, im ắng cũng vô hình, mang ý nghĩa chân chính tiêu vong. Đầu về nghe nói đâu? Vô Cửu ngạc nhiên nói, hắn mặc dù là ba tu một thể, hiểu được quỷ tộc công pháp, mà đối với liên quan điển tịch, lại chỗ biết rất ít, luôn cho là người đã chết, biến thành quỷ hồn nặng vào luân hồi, quỷ hồn không có rồi, liền cũng hồn phi phách tán, mà ai có thể nghĩ đến, quỷ hồn còn có tử vong mà nói. Tại này thê lương giữa thiên địa, còn có bao nhiêu tàn hồn đang lảng vãng, người sống, e ngại âm quỷ, âm dương người lạ, gặp nhau chính là vận rủi hàng lâm. Đồng lý, âm quỷ cũng sợ chết đi tiệm. Vô Cửu suy đoán nói, Vu lão nói là, quỷ xích trầm ngâm nói, thần vệ bên trong, có người hiểu được ngự tiệm chi thuật, lại có ngân Việt chiến trận tương trợ, ta quỷ tộc thụ nó chế ra, không hề có lực hoàn thủ. Một vị phi tiên, trung niên khoảng chừng, tướng mạo bình thường, thần thông quỷ dị, Vô Cửu theo âm thanh nói, ngươi có hôm nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Quỷ xích quay đầu, đạm mạc thần sắc bên trong lộ ra vẻ khâm phục chi ý. Loạn chiến bên trong, y nguyên nhạy bén dị thường. Cẩn thận tỉ mỉ, có thể thấy được người nào đó có thể đi đến hôm nay. Chỗ bằng vào tuyệt không phải là tu vi cùng vận khí. Chính là kia người, tuy không phải thần tộc, lại tu vi không tầm thường. Trong tối ra lệnh, nhất là hắn tế ra chết tiệm. Dùng ta quỷ tộc liên tục gặp trọng thương. Hắn xuất lĩnh thần vệ. Kính đi xa đi. Hoặc là sợ tiết lộ hành tung. Chỉ cần tìm được đám kia thần vệ. Liền có thể tìm tới tiến về Ngọc Thần Điện dọc đường. Hơn 1000 cái thần vệ đệ tử. Không thể không có người cầm đầu. Cho nên, Vô Cửu đoạt được nhắc nhở về sau. Liền một mực đang trong tối lưu ý. Mà ba đại trưởng lão xuất hiện, khiến cho hắn không có thời gian quan tâm nhiều. Bây giờ nguyên giới đã không thể rời bỏ ngươi, ngươi lại như thế nào thoát thân, tiến đến tìm kiếm thần vệ tung tích. Ta đã có chỗ liệu. Hai người còn ở nói chuyện với nhau. Dốc núi dưới đột nhiên có người gào thét, vạn tổ sư bớt giận. Chỉ gặp long thước cách đất nhảy lên, vạn thánh tử sau đó dồn sức. Mà Cao Càn cùng 6 cái yêu tộc đệ tử thì là nhảy tung tăng, mở mày mở mặt vậy vung tay hô to, Long tiền bối, đừng chạy a, tổ sư vì đệ tử báo thù, giống giống, dám lấn ta yêu tộc, tổ sư, không cần thiết dễ tha hắn. Cao Càn nhìn thấy vạn thánh tử về sau, liền sẽ chịu khi nhục, cùng với Long thước việc ác. Thêm dầu nạp liệu vậy nói ra, mà vạn thánh tử được tin tường tình về sau, lập tức lửa giận ngút trời, không nói hai lời liền muốn bảo đánh Long Thước, vì hắn đệ tử báo thù, Long Thước sao dám chống đỡ, nhảy dựng lên liền chạy, tiếc rằng tu vi của hai người cách biệt quá xa, mắt thấy tay kiếp khó thoát, Long Thước giữa không trung bên trong xoay quanh một vòng lại chạy trở về. Gấp giọng kêu cứu, vô tiên sinh, cứu mạng, thoáng qua ở giữa, một đạo bóng người phi độn mà tới, mà vạn thánh tử theo sát phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói, Long Thước, nếm thử lão vạn thiết quyền, Vô Cửu cùng quỷ xích đổi rồi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, phất tay áo mà lên, Long Thước thân hình lóe lên, không mất thời cơ trốn đến phía sau của hắn. Tránh ra, vạn thánh tử thế tới không giảm, tức giận quát nói, lão vạn, Vô Cửu lặng đứng nguyên nơi, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, ai nha, vạn thánh tử bị bức dừng lại thân hình, phanh, rơi xuống đất, vẫn nộ khí sông sông, kêu la nói, Long Thước, tiểu nhi, chớ có trốn tránh, quay lại đây, Long Thước vẫn như cũ là trốn ở Vô Cửu sau lưng. Liên tục khoát tay nói, vạn tổ sư, ta cùng Cao Càn cười đùa mà thôi, không cần coi là thật, im miệng, Vô Cửu căng ngang nói, lại lên tiếng ra hiệu, đem người cướp đoạt bảo vật. Đủ số hoàn trả, vô tiên sinh, ngươi thế nào biết ta đoạt hắn bảo vật? Ngươi trừ rồi cướp đoạt bảo vật bên ngoài, còn có thể như thế nào? Ngươi nếu dám chạm đến Cao Càn một chỉ đầu, vạn tổ sư liền dám cắt ngang ngươi hai chân, dù cho bản tiên sinh cũng không ngăn cản nổi, đúng không lão vạn? Hừ, nói không giả, vạn thánh tử sắn lấy tay áo, nắm nắm đấm, trừng lấy hai mắt, hãy còn đằng đằng sát khí tư thế. Lòng thước cũng là thức thời, vội vàng ném ra một cái nạp vật giới tử. Cao càn chi vật, ta cũng không tư tàng. Toàn bộ ở đây, vạn thánh tử nắm qua giới tử. Nhìn cũng không nhìn, đưa tay lại nói, còn có 100 vạn khối ngũ sắc thạch đâu. Lấy ra, vạn tổ sư, ngươi không thể. Long Thước sắc mặt cứng đờ, vội vàng phân trần, hắn cướp đoạt ngũ sắc thạch, cũng bất quá hơn 10 vạn, làm sao đến 100 vạn số lượng, rõ ràng là thừa cơ bắt chẹt đây, mà hắn lời còn chưa dứt, vạn tổ sư lại làm bộ muốn lao vào, hắn âm thầm kêu khổ, lần nữa ném ra ngoài một cái nạp vật giới tử, cầu khẩn nói, Long Mỗ đã dốc túi chỗ có. Tạm thời bồi tội, vạn tổ sư a, mời ngươi lão nhân ra giơ cao đánh khẽ. Vạn thánh tử vung tay áo cuốn lên giới tử, vẻ giận dữ hơi chậm. Liền tại lúc này, Ngọc Hiên các bay tới mấy đạo bóng người. Vô Cữu lão đệ, phương xa có biến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.